Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Manh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, bản thế giới chấm dứt. Hạ Thanh La đối Ngô Khắc nói, ngươi không phải lần thứ 7 trò chơi sao? Hắn là lần thứ 6, chỉ cần thông quan điều kiện đạt thành, các ngươi liền có thể thoát ra trò chơi. Không cần lại đi tìm truyền tống môn, hồi vương cung phục mệnh sự giao cho ta cùng dung âm liền. Hảo, ngươi bây giờ lập tức dẫn hắn hồi trang viên trị liệu. Trăm ngàn muốn làm cho hắn rất đến chúng ta thông quan, tại băng bó miệng vết thương thời điểm. Hạ Thanh La liền đem chư thần chi lệ bỏ vào lệ trí trong không gian. Ngô Khắc cũng không có cái gì khác phải làm. Hắn đem Trương Ngạo Ngọc ôm được chặt chút. Ta đi đây, chờ, Hạ Thanh La gật một cái lệ trí. Lấy một túi tiền vàng ném cho Ngô Khắc. Mướn chiếc xe ngựa đi, nhìn chăm chú vào Ngô Khắc đi xa sau. Dung âm dùng cái chai đem đen giáp trùng đội gọi về trở về. Cùng Hạ Thanh La dọc theo bờ biển đi. Đi ngang qua nơi nào đó nhân ra thời điểm. Hạ Thanh La lấy kim tệ đổi hai ấm nước sạch. Hai người giải quyết khát nước vấn đề. Mới ngồi trên sâu thảm bay về phía vương cung. Cách được rất xa, họ liền nhìn đến tận trời tranh náo nhiệt nhìn. Thành bảo chung quanh thổ địa trải rộng hừng hực liệt hòa. Trong mê cung tùy ý có thể thấy được đang tại chiến đấu kỵ sĩ cùng quân đội. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến không cẩn thận kích động mê cung cạm bẫy thê thảm tử vong người. Hạ Thanh La cùng dung âm ngồi sâu thảm từ mê cung phía trên xẹt qua. Nhìn phía lóe ánh lửa thành bảo. Xem ra thân vương đã muốn không kềm chế được. Phát động quân sự chính biến, Hạ Thanh La nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay ám tiễn. Quay đầu nhìn phía dung âm, cho nên lần này thật là muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi muốn đến muốn bán hắc bào nam nhân tình. Đợi đến vương hậu thanh lý xong những này phản nghịch ngươi. Lái thuyền đi đón chúng ta đã sớm không biết chết ở đâu rồi, nói không chừng. Vương hậu căn bản vô lực khống chế lần này phản loạn, dung âm bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt. Ánh lửa nổi lên bốn phía thành bào, nhẹ giọng mở miệng, theo thành bào cửa sổ đại khái có thể nhìn đến tình huống bên trong. Trước mắt tối tiếng động lớn hưu địa phương là tầng thứ 5. Suy xét đến trò chơi đáng chơi tính, thân vương hẳn là ở chỗ này, nàng đưa tay sờ ngân mao lang đầu. Chỉ huy sâu thảm bay về phía trời cao, chúng ta phân công hành động, ngươi tìm cái vị trí thích hợp trốn đi, tranh thủ ám sát thân vương, ta mang theo sói đi tìm vương tử, Hạ Thanh La theo lệ trí trong không gian cầm ra cái chai. Ném cho dung âm, chúc ngươi nhiều may mắn, sâu thảm dừng lại ở 5 tầng mỗ cánh cửa sổ bên cạnh. Hạ Thanh La đứng ở sâu thảm bên cạnh chạy lấy đà 2 bước. Thả người vượt hướng cửa sổ thủy tinh, trên cổ tay ám tiễn nháy mắt phát động, nàng chen chân vào đạp nát thủy tinh, ngã nhào trên mặt đất tiêu giảm trùng kích, lập tức đứng lên, thấy nàng bình an vô sự, dùng âm thúc dục sâu thảm, bay về phía vương tử gian phòng cửa sổ, nàng đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh, cầm ra đường đao chiều cửa sổ dùng lực chém tới. Loại này thủy tinh chất liệu cửa sổ đối chém sắt như chém bùn đường đao quả thực là không đáng giá. Nhắc tới, ào ào đây, thủy tinh giống như băng hồ vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ nằm ở trên sàn. Dung âm nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, đi đến bên giường, nàng đẩy ra bức màn bên cạnh màn, thấy được đang ngủ say Ngụy Hiên, thành bội thương tổn phản hồi đến trên thân thể của hắn. Không có để lại cho hắn thực chất tính miệng vết thương. Nhưng hắn làn da trở nên càng phát ra tái nhợt, như băng tuyết trong suốt, thậm chí có điểm trong suốt khuynh hướng cảm xúc, tựa hồ chỉ cần đèn trong phòng nhìn lại thịnh chút, hắn liền sẽ hóa thành hơi nước tiêu tán. Không thể không nói, Ngụy Hiên mặc tinh xảo sơ mi trắng, cả người vô lực nằm ở trên giường bộ dáng, còn thật sự như là loại kia ôn nhu văn nhã. Xinh đẹp như hoa vương tử điện hạ, đi thôi, dung âm đối ngân mao lang gật gật đầu. Sói liền nhảy tới trên giường, ngồi ở vương tử bên gối đầu, dung âm cầm ra cái chai, đem chư thần chi lệ đổ vào trong lòng bàn tay. Trong suốt giọt nước tại lòng bàn tay của nàng không ngừng cổn động. miêu tả nàng lòng bàn tay hoa văn. Nàng vươn ra đầu ngón tay, ngón trỏ châm lên thanh niên môi, nhường giọt nước theo nàng ngón tay trượt vào trong miệng của hắn. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên run kịch liệt động lên, có người tại điên cuồng đụng môn. Phản loạn người đã muốn đi đến tầng thứ 6. Dung Âm nghe tiếng lập tức quay đầu, ánh mắt băng lãnh chăm chú nhìn không ngừng run rẩy môn. Môn là mộc chất, trong vương cung không khí hơi khô táo. Năm này tháng nọ, ngay cả đầu gỗ chỗ sâu cũng làm đến mức tận cùng. Tranh màu đỏ rực rỡ quang điểm tại nàng tối đen đáy mắt nhảy nhót khởi lên. Trên cửa gỗ toát ra vài khói, ngay sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Dung Âm từ đầu đến cuối chăm chú nhìn cửa gỗ, ở trong đầu càng không ngừng thao túng đá đánh lửa, nhường trên cửa ngọn lửa càng đốt càng vượng. Cái cửa này không đủ rắn chắc, căn bản ngăn cản không được bao lâu thời gian. Làm nhiên liệu gấp rút sinh hung mãnh ngọn lửa, nàng còn có thể khống chế ngọn lửa đốt người tiến vào. Ngọn lửa điên cuồng cắn nuốt đầu gỗ, vốn là không đủ rắn chắc cửa gỗ bị hỏa nướng trở nên càng phát ra tơi, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi phía ngoài va chạm mần ni phịch một tiếng. Mấy người mặc hạng nặng khôi giáp người xông vào, Dung Âm chớp chớp mắt, một cái to lớn đến có chút kinh khủng hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung. Ngọn lửa bất đồng với bình thường hồng diễm, mà là có chút phát tím phát lam, điều này đại biểu chừng mấy ngàn độ cực nóng, uy lực có thể so với hỏa lực toàn bộ triển khai súng phun lửa. Cực nóng đốt nướng kim trúc khôi giáp, người ở bên trong nhất thời bị phỏng được da thịt quay. Té trên mặt đất hét thảm lên, giống như đao phong xuyên thấu đầu, hỏa cầu bể ra nháy mắt, Dung Âm cũng cảm giác được khó có thể thừa nhận đau nhức. Mãnh liệt đau ý trực tiếp tác dụng ở của nàng thần kinh não. Nàng cảm giác mình phảng phất rơi vào trong đống lửa, cả người cũng bắt đầu tê tâm liệt phế bắt đầu đau. Nàng quá phận cạn kiệt đá đánh lửa năng lực, đây là nàng tất yếu phải trả giá cao. Tứ chi như nhũn ra, đề ra không nổi một tia khí lực, Dung Âm mềm mềm hướng phía trước đánh tới. Trán bỗng nhiên dán lên một chỉ bàn tay ấm áp, tại chư thần chi lệ dưới tác dụng, ngân mao lang hóa thành linh hồn quay về bản thể. Ngụy Hiên tỉnh lại, hắn dựng lên thân thể, thân thủ nâng Dung Âm ngạch. Còn dư lại liền giao cho ta đi, Ngụy Hiên thân thủ nhẹ nhàng ôm chặt nàng bờ vai. Theo sau lưng của nàng rút ra đường đao, giết chết thân vương, vậy hẳn là chính là lần này thông quan điều kiện. Dung Âm tựa vào thanh niên trên vai, trán đâm vào ngực hắn, nghe thanh niên trầm ổn tiếng tim đập, nàng mím môi mở miệng nói, Hạ Thanh La đã muốn bắt đầu ám sát, đi giúp nàng, nói xong. Nàng liền hôn mê bất tỉnh, tầm nhìn hóa thành vô biên vô hạn hắc ám mờ ni trong ngực thiếu nữ bỗng nhiên không nói. Ngụy Hiên cúi đầu, nhìn nàng hai mắt nhắm chặt, nàng tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây suy tư suy tính. Ngay cả lúc hôn mê, mày cũng là có hơi nhăn lại đến, hắn thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa của nàng mi tâm, đem nàng đặt ngang ở trên giường. Cho nên đây chính là ta không thích ăn cỏ động vật nguyên nhân, Ngụy Hiên thay Dung Âm đắp chăn. Xong, đem đường đao khiêng trên vai, biếng nhác đi ra ngoài. Tiểu thỏ tử thành thiên chỉ ăn cà rốt, thân thể không kém mới có quỷ, thanh niên thân ảnh biến mất ở cửa phòng. Rất nhanh, trong hành lang vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết cùng ma tính cuồng tiếu tiếng. Những kia gọi hợp thành quỷ dị thôi miên khúc. Tại Dung Âm bên tai càng không ngừng vang, không có đánh thức nàng, ngược lại nhường nàng ngủ được trầm hơn, làm Dung Âm tỉnh lại lần nữa thời điểm. Trước mắt chính là gian phòng trần nhà, nàng chính nằm nghiêng ở của nàng trên giường, mà Ngụy Hiên thì ngồi ở bên người nàng, đặt ở đầu gối gối mềm thượng đặt một bản ngôn tình truyện tranh. Hắn tay trái lật trang, tay phải nhẹ nhàng thì che ở nàng chân tóc thượng. Ngẫu nhiên vô ý thức dùng đầu ngón tay niệp niệp mái tóc dài của nàng. Động tác kia thành thạo đến mức như là tại triệt nhà mình miêu. Lúc này thân thể của nàng hoàn toàn dán chân của thanh niên. Cũng không chịu an phận đặt ở trên gối đầu đầu chính chen tại hông của hắn tế. hắn ấm áp đến có chút nóng cháy, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua sơ mi trắng truyền đến trán. Nói là không ra đến cảm giác thoải mái thấy, cảm nhận được nàng đang động, Ngụy Hiên rũ mắt, được mở ra khóe môi, tiểu thò tử cuối cùng tỉnh rồi, xem ngươi như vậy buồn ngủ ta liền không có gọi ngươi. Bây giờ cách chúng ta tiến vào phó bản còn có một giờ. Ngươi đi địa ngục ý chí chỗ đó đem phần thưởng lĩnh. Chúng ta mau ăn nồi lẩu đi, Dung Âm dụi dụi con mắt. Ngồi dậy, nàng lúc lơ đãng liếc về trong tay hắn quyển truyện tranh thượng nội dung. Lần này Ngụy Hiên xem là Mary Sue thiếu nữ tràn, khuynh quốc khuynh thành nữ chủ hai tay phân biệt bị hoàng đế cùng thân vương lôi kéo. Hoàng đế nói muốn vì nữ chủ phân phát hậu cung, từ nay về sau Tiêu Phòng chuyên sủng. Thân vương nói muốn mang nàng lưu lạc giang hồ, đi được nước nghèo ngồi xem vân khởi. Trong đó hoàng đế đỉnh đầu bị vẽ cái màu đỏ tiểu ái tâm ni hiển nhiên. Ngụy Hiên đã muốn thay nữ chủ làm ra lý tưởng lựa chọn. Dung Âm lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ta té xỉu sau phát sinh cái gì? Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến phòng bếp tủ lạnh trước, mở ra cửa tủ lạnh, lấy ra mới mẻ sạch sẽ rau dưa. Ngụy Hiên cùng ở sau lưng nàng, lén xoa xoa tay lấy vài hộp thịt bò quyền cùng thịt dê quyền. Còn lấy hộp đầy đặn thịt nhiều tôm càng xanh. Hắn một bên giống hamster như vậy điên cuồng cầm đồ ăn. Một bên hồi ức nói, ta nghĩ trận này trò chơi bối cảnh ngươi đã muốn đại khái nắm giữ. Đơn giản chính là ta thúc thích mẹ ta thích ta phụ thân chết, ta thúc nghĩ đối với hắn đáng thương cháu xuống tay, mẹ ta không để, hai người bắt đầu tương ái tương sát. Cũng có thể không có yêu nhau, chỉ có tướng giết. Ngụy Hiên luôn luôn có rất mạnh ngôn ngữ. Thiên phú, tràn đầy sắc thái thần bí mà nội dung kình bạo vương thất bí mật sự. Bị hắn nói hai ba câu nói được như thế chán nản nhạt nhẽo. Cái người kêu Hạ Thanh La có chút tài năng, ta giết đến chỗ đó thời điểm, ta thúc sớm chết, ta chỉ là đỡ ta sắp té xỉu mẫu hậu, đem nàng ném cho vu nữ. Sau đó giết sạch cầm đầu mấy tên phản nghịch người, còn dư lại chính là kỵ sĩ đoàn cùng thị vệ đội chuyện, làm vương quyền bị củng cố. Đại thế đã định thời điểm, trò chơi liền xem như kết thúc. Dung Âm cầm hai túi đáy nồi dự đoán ngẩng đầu lên. Ngươi thích ăn cay sao? Ăn, Hướng Dương nói với ta không hồng không phiêu mạn ớt nồi lẩu không có linh hồn, nghe được Ngụy Hiên trong miệng Hướng Dương. Dung Âm mới chợt nhớ tới đây là trận thứ tư trò chơi gặp qua người chơi. Của nàng tính cách quá mức lãnh đạm cùng lạnh lùng, qua đi người liền sẽ không quá nhớ. Dung Âm cái gì cũng chưa nói. Nàng đem đồ vật giao cho Ngụy Hiên, mở ra tủ lấy ra nồi cùng lò vi ba, bắt đầu nấu nước, trên đường thuận tiện ép chút thạch lưu nước, bỏ vào khối băng đi ướp lạnh, đợi đến nước nóng chút. Nàng đem làm khối đỏ au phủ đầy ớt gia vị lẩu thả đi vào. Đợi đến nước bắt đầu sôi cháo, ngươi liền đem muốn ăn gì đó bỏ vào, Dung Âm nói xong. Liền một mình đi ra phòng ở, đi đến thuần trắng người chơi không gian. Tại kia đá cẩm thạch trên bình đài lơ lửng một viên màu tím quang đoàn. Cũng không phải thuần sắc, kia tươi đẹp màu tím mây đoàn trung còn lóe ra tinh quang. So với to lớn bóng đèn. Nó biến ảo khó đoán, càng như là hơi co lại mỹ lệ tinh vân. Đây chính là địa ngục ý chí. Dung Âm đứng ở quang đoàn trước, nghe bổn chàng trò chơi kết toán. Chúc mừng người chơi thông quan phó bản. Vong mệnh chi đồ, đột xuất biểu hiện, lợi dụng hiện hữu vật phẩm thành công vượt ngục. Nhanh chóng cùng mặt khác người chơi tập kết, toàn bộ hành trình bình tĩnh làm ra phán đoán. Cũng đạt được đặc thù NPC hắc bào nam nhân giúp. Đạt được danh hiệu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bán nhân tình, thông quan đánh giá, đạt được, thông quan phúc đại, chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm, một cắt mai, vật phẩm miêu tả, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, chân chính triệu tiểu hoa chỉ tại của ngươi trong mộng xuất hiện quá. Ngươi gặp nước gia nữ là thành hình nguyền rủa, đồng dạng vận mệnh bi thảm cùng ngươi có gan động thủ dũng khí. Nhưng ngươi đạt được triệu tiểu hoa tàn hồn hào cảm, thỉnh chấp nhận của nàng lễ vật, chiếc kéo này thực sắc bén, ngay trước có thể căn cứ của người ý niệm biến thành gần nửa thước chiều dài. Đối quỷ hồn không có tính công kích, nhưng triệu tiểu hoa tàn hồn ở mặt trên, nàng có khả năng sẽ giúp ngươi. Dung Âm chăm chú nhìn trong tay kéo. Chiếc kéo này là phong cách cổ xưa màu bạc, kéo phiến diệp thượng điêu khắc mai hoa cành đồ án, hoa văn sâu đen, như là dân tộc đặc sắc bạc sức, rất có mỹ cả mờ ni. Nàng đem kéo thu vào trong ý thức. Không cùng địa ngục ý chí trò chuyện, nàng hiện tại mới là lần thứ 5 trò chơi người chơi. Giống nàng loại này người chơi còn có rất nhiều, liền tính hỏi, địa ngục cũng sẽ không để ý hội nàng. Những kia giấu ở đáy lòng nghi vấn, vẫn là đợi đến nàng qua rất nhiều chàng trò chơi sau này hãy nói đi. Dung Âm đi vào phòng bếp, nhìn đến Ngụy Hiên đang cầm bát, tại phiêu mãn miếng thịt hồng mỡ trong qua lại vớt động. Thấy hắn trở lại, hắn đem trong tay bát phóng tới trước mặt nàng. Thế nào tiểu thỏ tử, ta đối với ngươi hảo đi. Mới ra nồi thịt đều trước gắp cho ngươi ăn. Dung Âm buông mi nhìn chằm chằm trong bát thịt. Mang theo cay ý mùi thịt tại chóp mũi của nàng quanh quần. Nàng không có nếm qua nồi lẩu, loại này ấm áp mà tiếp địa khí ấm áp đồ ăn. Là muốn cùng người nhà ngồi vây quanh tại nồi bên cạnh. Vô cùng náo nhiệt ăn, ngẫu nhiên đại gia tranh đoạt còn sót lại mấy cái hoàn tử vài miếng thịt. Vui vui vẻ vẻ, nàng chưa từng có qua loại trải qua này. Nhìn thanh niên đem thịt kéo vào trong bát, đang muốn gào ô ăn luôn. Dung Âm có hơi mím môi, ăn lẩu muốn xứng tương dự đoán, ta có thể giúp ngươi điều quyển 6 âm trầm quỷ giáo. Hết chương.